Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Không bằng chăn heo. Giang Bác: Quên đi thôi, ta không ngâm. Lộ Bảo Bảo giật giật Giang Bác ống tay áo nói: Cứ việc đối tại ao suối nước nóng bên trong nghịch nước hưởng thụ. Trong nội tâm nàng có chút hướng tới, nhưng đã người ta không phòng chống, vậy cũng chỉ có thể coi như thôi. Không có chuyện, ta đến xử lý. Giang Bác đối nàng mỉm cười, sau đó nhìn về phía quản đốc. Đi, đem các người quản lý gọi tới. Ta cùng hắn nói, tiên sinh, ngài cái này, yên tâm, sẽ không cáo ngươi hình. Chỉ là cho ngươi đi đem các người quản lý kêu đến. Liền nói, ân, ta có một món làm ăn lớn muốn cùng hắn nói. Giang Bác nói ra, tốt, vậy ngài hai vị tới trước ngồi bên kia ngồi xuống đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Quản đốc đắn đo khó định Giang Bác dụng ý, nhưng nàng không cho là mình vừa mới phương thức xử lý có vấn đề. Liền gật đầu, để Giang Bác hai người đi tiếp tân khu nghỉ ngơi, mà chính nàng thì vội vàng đi mời quản lý. Quản đốc sau khi đi, Giang Bác dẫn đường Bảo Bảo tìm cái sofa ngồi xuống. Giang Bác, ngươi để người kia đi tìm bọn họ quản lý đến. Muốn làm gì nha? Lộ Bảo Bảo giống người hiếu kỳ Bảo Bảo một dạng. Nhìn qua Giang Bác hỏi. Muốn biết, có chút, chính mình đoán. Hừ, không nói coi như xong. Bất quá lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi. Đơn giản bất quá chỉ là muốn dùng tiền đem sự tình vừa rồi giải quyết hết nha. Lộ Bảo Bảo liếc lấy, môi đỏ mọng nói. Giang Bác cười nói, coi như không ngu ngốc. Ta vốn là rất thông minh. Lộ Bảo Bảo ngạo kiều một câu, lại đẩy Giang Bác cánh tay nói. Ai, vậy ngươi định làm gì a? Một hồi ngươi sẽ biết. Giang Bác thừa nước đục thả câu. Lộ Bảo Bảo mấp máy môi đỏ mọng nói. Ta cảm thấy, bằng không coi như xong đi. Suối nước nóng phao không phao kỳ thật không quan trọng. Ta hiện tại đã không muốn tán tỉnh. Giang Bác bật cười. Ai nói với ngươi, ta để cho nàng đi gọi quản lý, là vì để ngươi tắm suối nước nóng. Không phải sao? Lộ Bảo Bảo ngẩn người. Dĩ nhiên không phải. Giang Bác hai tay ôm ở trước ngực, bắt chéo hai chân nói. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cảm thấy đằng sau cái kia sân đánh gôn như thế nào? Lộ Bảo Bảo não tử có chút mơ hồ, bồn chồn nói. Ngươi tại sao lại kéo tới sân đánh gôn rồi? Ngươi không phải là muốn đánh gôn à? Vậy ngươi trực tiếp đi à? Ta tiểu cô cùng bạn học của nàng đều ở bên kia. Đi qua đánh là được rồi nha. Giang Bác lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Đánh cái gì gôn? Ta là tục nhân, chơi không đến loại kia cấp cao quý tộc trò chơi. Ta chẳng qua là cảm thấy, sân đánh gôn lớn như vậy, trống không cũng trách lãng phí. Nếu như có thể mua lại xây xong trại nuôi heo, vậy khẳng định không tệ. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Bảo Bảo mở to hai mắt, môi anh đào hơi hơi tách ra, nhìn qua Giang Bác nói không ra lời. Giang Bác thì nói tiếp. Nói thật, hiện tại thịt heo giá đắt như vậy, có thể hay không ngã xuống đến khó mà nói. Dù sao ta cảm giác chăn heo tiền đồ sán lạn. Lộ Bảo Bảo khuôn mặt nổi lên màu đen, kém chút nghe nôn. Thật tốt sân đánh gôn, ngươi lại muốn mua lại xây trại nuôi heo chăn heo. Ngươi con mẹ nó có độc đi, là muốn cho ta cười ra cơ bụng sao? Ngươi chớ cùng ta đùa, còn xây trại nuôi heo. Ngươi biết phía sau cái kia sân đánh gôn bao lớn, mua lại xài hết bao nhiêu tiền sao? Lộ Bảo Bảo bình phục hạ tâm tình, không biết nên khóc hay cười nói. Bao nhiêu tiền? Giang Bác liền vội hỏi. Tối thiểu đến 4-5 ngàn vạn a. Lộ Bảo Bảo cũng không biết sân đánh gôn giá cả, nhưng nàng cảm thấy hẳn là có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Mới 4-5 ngàn vạn sao? Giang Bác mi đầu lơ đãng nhíu lại, ngoặc kép chấm hỏi. Nghe được hắn, Lộ Bảo Bảo kém chút ướt. chỉ thấy nàng cái kia tinh mỹ khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Hồng nhuận phơn phớt mồm mép giật giật nói, 4-5 ngàn vạn, mới, Giang bác, ngươi còn dám giả bộ một chút sao? Giang bác giang tay ra, một mặt vô tội chi sắc, đựng, ta không có đựng a. Một cái sân đánh gôn mới 4-5 ngàn vạn sao? Làm sao đều cảm giác có điểm tiện nghi a. Hương Duyệt Sơn Trang, tổng giám đốc văn phòng. Thành Trạch là Hương Duyệt Sơn Trang tổng giám đốc, tổng lĩnh trong Sơn Trang hết thảy sự vụ. Lúc bình thường coi như nhàn nhã, thoải mái. Nhưng vừa đến sang năm liền bận tối mày tối mặt. Bận bịu về bận bịu, luôn có cái kết thúc thời gian. Có thể gần nhất Thành Trạch gặp phải một cái phiền toái, lại là so bận rộn còn muốn lệnh hắn tâm phiền mấy lần. Ước chừng là nửa tháng trước, Hương Duyệt Sơn Trang lão bản Dương Hoành đến đây nói cho hắn biết. Nói là cần dùng gấp tiền, để hắn trong vòng một tháng, đem Sơn Trang bàn ra ngoài, giá cả không thể thấp hơn 500 triệu, hơn nữa còn muốn là tiền mặt. Lúc đó Thành Trạch kém chút thì thổ huyết, trong một tháng đem lớn như vậy sản nghiệp Sơn Trang bán đi. Còn muốn cầm tới 500 triệu tiền mặt, nào có dễ dàng như vậy a? Phải biết, Vũ Thành chỉ là một cái nho nhỏ cấp thành phố. Phòng ốc quân giá mới 6-7 ngàn, nhân khẩu số lượng có hạn, so ra kém Dương Thành những cái kia đại đô thị. Cộng thêm phía trên bây giờ đang là sang năm trong lúc đó. Rất nhiều công ty tập đoàn đều nghỉ, hoạt động tạm dừng, muốn trong vòng một tháng đem Sơn Trang xuất thủ, còn muốn tới tay mấy trăm triệu tiền mặt, căn bản là kiện không cách nào hoàn thành sự tình. Thế nhưng là, lão bản Dương Hoành cũng không để ý trong đó khó khăn như thế nào. Nói thẳng không xem quá trình, chỉ cần kết quả, bất đắc dĩ. Thành Trạch chỉ có thể tìm tới bán đấu giá, đem Hương Duyệt Sơn Trang treo lên đấu giá. Kết quả không chút huyền niệm, sau cùng lưu phách, đây cũng không phải là nói là Hương Duyệt Sơn Trang không tốt, mà chính là thời gian quá ngắn quá vội vàng. Cộng thêm phía trên gần 2 năm qua Vũ Thành tổng thể du lịch giá trị sản lượng có chỗ trượt. Khách sạn, nghỉ dưỡng Sơn Trang các sản nghiệp cũng ngay tại đi xuống dốc. Cho nên không ai dám tùy tiện tiếp nhận cái giá này giá trị mấy ước Sơn Trang. Dù là Hương Duyệt Sơn Trang hiệu quả và lợi ích cũng không tệ, đều được thật tốt điều tra, thật tốt cân nhắc, sau đó mới dám ra tay. Dù sao, đây chính là 500 triệu a. Tại Vũ Thành chỗ này, có thể cầm được ra nhiều như vậy tiền mặt công ty hoặc là cá nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, chuyện này đem Thành Trạch cho làm khó. Hắn cảm giác, như quả không ngoài hiện kỳ tích, Dương Hoành cho hắn bố trí cái này làm việc, chỉ sợ là không xong được. Đông đông đông, văn phòng công ty cửa phòng bị gõ vang, đánh gãy Thành Trạch suy nghĩ. Hắn nói khẽ, mời đến, vừa mới tên kia cùng Giang Bác hai người từng đàm thoại quản đốc tiến vào văn phòng. Đi đến trước bàn làm việc mặt, đem sự tình hướng Thành Trạch nói một lần. Có đại sinh ý, Thành Trạch lắc đầu cười nói. Với hắn mà nói, hiện tại lớn nhất sinh ý chính là có người có thể đem Hương Duyệt Sơn Trang mua xuống. Còn lại, đều là phù vân. Đúng vậy, nhưng cụ thể là cái gì? Hắn không có nói rõ. Ta cũng không rõ lắm. Quản đốc hỏi, ngài muốn không muốn đi nhìn một chút? Nếu như không, ta liền trở về nói cho hắn biết ngài không tại. Thành Trạch vốn định gật đầu, nhưng phát hiện mình hiện tại tâm thần không yên, cũng không có tâm tư gì xử lý văn kiện, liền đứng dậy cười giỡn nói, đi thôi, đi nhìn kỹ hắng nói, không chừng có kinh hỉ đâu. Tại quản đốc chỉ huy dưới, Thành Trạch tại trước đài khu nghỉ ngơi, thấy được Giang Bác cùng Lộ Bảo Bảo. Đối với hai người cao nhan trị tướng mạo, hắn thoáng có chút giật mình, nhưng tốt xấu là một cái tổng giám đốc. Cảnh tượng hoành tráng gặp qua không ít, ngược lại cũng không đến mức kinh ngạc thất thố. Thành tổng, cũng là bọn họ, lĩnh ban nói, Thành Trạch gật đầu, tiến lên thân thủ lộ ra mỉm cười nói. Hai vị các ngươi tốt, ta là Hương Duyệt Sơn Trang Tổng Giám Đốc Thành Trạch. Vô cùng hoan nghênh hai vị có thể tại sang năm trong lúc đó quang lâm Sơn Trang của chúng ta. Có chiêu đãi không chu đáo địa phương, ta cho các ngươi nói tiếng xin lỗi, xin hãy tha lỗi. Giang Bác cùng hắn nắm tay, cười nói, Thành Tổng khách khí, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.